Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2555, chương 2553, muốn chết thảm liệt. Bành Chấn Dương tế ra một cái sát chiêu, đem ta cùng lão hoa tất cả đều bắn ra ngoài. Ta cùng lão hoa thân thể nhau nhau đụng vào Phật pháp bình chướng bên trên. Kia Bành Chấn Dương liền theo sát mà đến. Tốc độ nhanh như điện quang hỏa thạch, hướng phía trong ngực ta ổ đâm vào. Đúng vào lúc này, tại đằng sau ta lão hoa liền đẩy ra ta, đưa tay hướng phía Bành Chấn Dương hàn băng lưỡi đao bắt tới. Ta thân thể còn tại giữa không trung, quay đầu nhìn lại thời điểm, lập tức quá sợ hãi. Kia Bành Chấn Dương hàn băng lưỡi đao thế nhưng là một cái thần binh. Lão hoa dùng tay đi đón. Quả thực chính là không muốn sống nữa. Thế nhưng là ta lúc này căn bản không kịp ngăn cản. Liền thấy lão hoa bắt lại cái kia thanh hàn băng lưỡi đao. Làm lão hoa tay vừa chạm vào đụng tới hàn băng lưỡi đao thời điểm. Trên người lập tức ngưng kết một tầng hàn băng. Kia hàn băng lưỡi đao cũng đem hắn lòng bàn tay trong cho đâm xuyên qua. Sau đó thẳng bức lão hoa ngực. Mắt thấy kia hàn băng lưỡi đao liền muốn đâm xuyên lão hoa trái tim thời điểm. Lão hoa tế ra cái kia hàng long la hán đột nhiên xuất hiện ở Bành Chấn Dương một bên. Vung vẩy dậy kia phá quạt lá cỏ, liền hướng phía Bành Chấn Dương trên người đánh tới. Bành Chấn Dương giật nảy mình, liền hàn băng lưỡi đao cũng không cần, hướng thẳng đến một bên tránh ra. Bất quá hắn vẫn là bị kia phá quạt lá cọ đánh trúng bả vai. Ta nghe được rên lên một tiếng. Bành Chấn Dương lão thất phu kia thân thể nhoáng một cái. Vừa vặn hướng phía ta bên này ngã bay tới. Mà lúc này, thân thể của ta vừa vặn rơi xuống đất. Vừa mới đứng vững gót chân. Liền biết chính mình cơ hội tới. Lập tức thu kiếm hồn. Vung vẩy dậy song trường. Hướng phía Bành Chấn Dương trên người đánh ra. Kia Bành Chấn Dương quay đầu nhìn ta một chút, đầy mắt vẻ hoảng sợ. Hắn không có pháp khí, cũng là tránh cũng không thể tránh, đành phải cũng vung vẩy dậy song trường, hướng phía ta bên này chụp đi qua. Trong lòng ta quyết tâm, trong đầu hiện lên Lý Khả Hân ở trước mặt ta chết thảm bộ dáng, không chịu được quát to một tiếng: lão tử muốn báo thù. Oanh, một thanh âm vang lên. Song trưởng của ta cùng Bành Chấn Dương song trưởng va chạm vào nhau, phát ra một tiếng nổ vang. Toàn bộ Phật pháp bình chướng đều đi theo chấn động mạnh. Một cỗ khí lãng khổng lồ theo ta cùng Bành Chấn Dương bên người nhanh chóng hướng phía bốn phía khuếch tán mà đi, không ngừng đánh thẳng vào Phật pháp bình chướng. Kia Phật pháp bình chướng như gợn nước đồng dạng rung động không thôi. Cùng người đối bính trưởng lực, ta cho tới bây giờ đều chưa từng ăn qua thua thiệt. Đều là bởi vì âm nhu trưởng có thể tăng lên ta mấy lần tu vi. Đem trưởng lực bộc phát ra đi, mà lòng bàn tay ta chỗ lại ẩn chứa tồi tâm trưởng. Lôi ý phun ra nuốt vào trong lúc đó, cũng có thể bộc phát ra cường đại lực sát thương. Hai cái sát chiêu sáp nhập tại một chỗ, này lực sát thương liền càng không cần nhắc tới. Bành Chấn Dương đã từng ăn xong ta này song trưởng kết hợp thiệt thòi lớn. Nếu không phải không có pháp khí, bất đắc dĩ, Bành Chấn Dương tuyệt đối sẽ không tiếp ta một trưởng này. Nhưng là hắn không tiếp nói sẽ thảm hại hơn, sinh sinh tiếp ta một trưởng này, không chết cũng muốn ném đi nửa cái mạng. Nhưng nghe được Bành Chấn Dương phát ra rên lên một tiếng, một trưởng liền bị ta bắn ra ngoài. Tại bắn bay ra ngoài thời điểm, ta còn chứng kiến trên người hắn có đông đúc dòng điện lăn qua, làm này toàn thân phát run. Một trưởng này ta căn bản chính là không giữ lại chút nào, 10 phần 10 lực đạo đánh về phía hắn. Nhưng là Bành Chấn Dương tu vi hiện tại cũng không yếu, từ trên người hắn rót dũng mãnh tiến ra lực lượng, cũng đem ta chấn về sau lảo đảo mấy bước, hai tay một trận run lên. Cơ hội chớp mắt là qua, ta căn bản không dám lãng phí từng giây từng phút. càng sẽ không cho Bành Chấn Dương cơ hội thở dốc, làm Bành Chấn Dương cương vừa đụng vào Phật pháp bình chướng bên trên. Ta liền một cái mê tung bát bộ hướng phía bên cạnh hắn vọt tới. Lần nữa vung vẩy dậy song trường, hướng phía trên người hắn đánh ra. Bành Chấn Dương trong đôi mắt hoảng sợ càng sâu, mặc dù toàn thân dòng điện cuồn cuộn, cũng không thể không gượng chống lấy lại cùng ta so chiêu. Lần này, Bành Chấn Dương vẫn như cũ là huy vũ song trường, lần nữa cùng ta đối oanh, oanh, một tiếng, song trường lần nữa đụng vào lại với nhau. Bị thương Bành Chấn Dương rõ ràng tu vi bị hao tổn. Lần này đối oanh, từ trên người hắn truyền ra ngoài lực lượng so trước đó kém xa lắc. Hoa, một tiếng, Bành Chấn Dương liền phun ra một ngụm máu tươi. Kém một chút liền bị ta một trường vỗ ra Phật pháp bình chướng bên ngoài. Có thể tiếp hai ta trường, lão thất phu này khẳng định không chịu nổi. Trong lòng ta phẫn nộ dị thường. Trong óc không ngừng hiện ra Lý Khả Hân đổ vào trước mặt ta một màn. Ngay sau đó liền thứ ba trưởng đánh ra. Lão thất phu, ngươi giết nữ nhân của ta. Ta muốn ngươi đền mạng. Trong tiếng hét vang, ta một trưởng này lại vỗ ra. Có thể là Bành Chấn Dương bị thương quá nặng nguyên nhân. Thứ ba trưởng hắn chỉ là có chút đem tay giơ lên. Mà ta lại vòng qua tay của hắn. Một trường ngay tại đánh trúng lồng ngực của hắn. Một thanh âm vang lên. Bành Chấn Dương thân thể lần nữa đụng vào Phật pháp bình chướng bên trên. Nhưng thấy hắn lúc này sắc mặt tái xanh, hai mắt sung huyết, ngoại trừ trong miệng phun ra đại lượng máu tươi bên ngoài. Cái mũi cùng trong lỗ tai cũng có đại lượng máu tươi chảy xuôi ra tới. Liền này thứ ba trường. Trên cơ bản đánh Bành Chấn Dương không có bất kỳ sức đánh trả nào. Chậm chậm, Bành Chấn Dương thân thể trượt xuống trên mặt đất, ngực kịch liệt phập phồng. Đại lượng đông đúc mà nhỏ bé dòng điện ở trên người hắn cuồn cuộn chảy xuôi mà qua. Cả khuôn mặt đều máu me nhầy nhụa một mảnh, không ngừng có huyết thủy theo thất khiếu bên trong thẩm thấu ra ngoài. Hắn bại, thất bại thảm hại. Đã từng này Bành Chấn Dương lão thất phu tu vi, quả thực chính là ta không thể vượt qua núi cao, mà bây giờ lại bị ta dẫm tại dưới chân. Ta hít sâu một hơi, đứng ở Bành Chấn Dương bên người, nhìn xuống hắn, trầm giọng nói, lão Bành, trước khi chết còn có cái gì muốn nói? Bành Chấn Dương thần biết nhìn qua có chút rời rạc, thật vất vả mới quay đầu nhìn về phía ta. Đột nhiên hướng về phía ta gian nan phá lên cười. Nụ cười này, trong miệng chảy ra đến huyết thủy liền càng nhiều. Ngô, Ngô Cửu Âm, ngươi chớ đắc ý. Lão Phu, chẳng qua là so ngươi sớm đi một bước mà thôi. Tổng đà chủ rất nhanh liền sẽ ra ngoài. Đem các ngươi tất cả đều giết sạch. Lão Phu tại Hoàng Tuyền lộ khẩu chờ ngươi. Ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Bành Chấn Dương nghiến răng nghiến lợi nói, thật xin lỗi, ngươi liền làm quỷ cơ hội đều không có, chỉ có thể nghiền xương thành cho. Hồn phi phách tán, ta giữ tợn xem hướng về phía Bành Chấn Dương. Hai tay mở ra, nhanh chóng thúc dục âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh. Hướng phía Bành Chấn Dương nắm vào trong hư không một cái. Ngồi dưới đất Bành Chấn Dương thân thể bị âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh lực lượng khống chế. Từ dưới đất chậm rãi trôi nổi mà lên. Sau đó bị dẫn dắt mà đến. Ta một cái liền tóm lấy Bành Chấn Dương cổ. Bành Chấn Dương khẳng định biết ta này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh lợi hại. Nào chỉ là nghiền xương thành cho. Cũng có thể làm này thần hồn câu diệt. Trong đôi mắt phẫn hận màu lần nữa biến thành hoảng sợ. Ngô, Ngô Cửu Âm, cho ta một cái thống khoái. Bành Chấn Dương gian nan nói. Không, người nhất định phải chết thảm liệt một ít. Ta cự tuyệt Bành Chấn Dương. Tiếp tục thúc dục âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh. Thôn phệ lấy Bành Chấn Dương trên người năng lượng. Lão thất phu này tu vi hùng hậu. Mặc dù trọng thương.